Khoan đã, hình như phía ngách vòng ra sau nhà có bóng người. Tôi nhèo mắt cố quan sát thật kỹ trong cái ngách nhỏ đó. Đúng thật, có bóng người, cao vừa tầm, người nhỏ. Nhưng lạ kỳ thay, cái thứ người đó chỉ tà tà như làn khói, không giống một nhân hình thực thể cho lắm. Ngay tức thì, tôi quơ tay xuống dưới đất để tìm mấy viên sỏi mà ném về phía ấy để dò xét. Quái thật, sao chỉ nghe có tiếng sỏi lộc cộc dưới nền đá vọng về nhỉ? Cái thứ ấy vẫn ở đó mà án binh bất động. Không lẽ mấy viên sỏi vừa rồi lại xuyên qua được nó chăng? Nghĩ đến đây, 10 phần thì cũng 9 phần tôi ngầm đoán ra thứ trước mặt mình là gì. Kìa, hình như nó chuyển động. Cái thứ ma tà ấy lập lờ trên mặt đất đang tiến về phía tôi. Phải làm gì bây giờ? Tôi quay lại phía sau toàn bỏ chạy thì đập ngay vào mắt là dáng dấp của một thằng nhãi. Người nó sườn sẩu như thiếu cơm. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng kinh hãi. Thằng nhãi ngay đối diện tôi lúc đó nhanh như cắt giật người về phía sau, quát lớn. Mày điên à? Tao đây! Tao! Hoang! Đúng! Đúng rồi! Tiếng gọi nãy giờ là của thằng Hoang. Đúng nó rồi. Một trong những chiến hữu thân cận trong cái đất xóm đình của tôi. Thì ra là nó. Mà sao nó vào được tận đây nhỉ? Mà thôi, cái lúc này thì tạm gác chuyện đó lại. Tôi liếc mắt về phía sau để xem cái thứ ma tà kia đâu thì tuyệt nhiên xung quanh trống trơn. Mọi thứ lúc này chỉ còn lại là con ngách lát gạch chạy thẳng ra phía sau nhà. Chưa kịp định thần thì thằng Hoang lại lên tiếng. Thằng này, mày làm gì mà tao gọi mãi không được? Ngó ngoài cổng vào thì thấy mày đứng như trời trồng ở sân. Sợ mày bị làm sao nên tao trèo vào xem thế nào. Không để nó giải thích thêm, tôi kéo nó ra trước thềm, hỏi dồn. Mày có thấy thứ gì ngay đằng sau tao lúc nãy không? Thằng Hoang tỏ ra khó hiểu, nó lại quát. Thấy cái gì cơ? Tao đang định gọi mày xem làm gì mà đứng như tượng ở đấy, thì mày bất ngờ quay lại, làm tao giật mình té ngã. Mà nhà cửa sao tối om thế? Bật đèn bật đóm lên chứ, tiết tiền điện à? Tôi đáp ngay. Mất điện thì bật kiểu gì thế? Thằng Hoang chạy ngay vào gian khách, với tay bật cái công tắc bóng sân lên. Điện sáng. Cái thứ ánh sáng vàng đặc của đèn sợi đốt làm tôi bừng tỉnh. Rõ ràng vừa nãy mất điện cơ mà. Ở cái xứ ngoại ô này thì chẳng bao giờ có chuyện nhảy áp hay ngắt điện quãng ngắn độ 5-10 phút cả. Chỉ một là mất, hai là có mà thôi. Tôi định bụng hỏi thằng Hoang xem nãy nhà nó có bị mất điện không. Chưa kịp nói gì thì cu cậu đã nhanh nhẩu. Nhà tao đó giờ không mất điện thì nhà mày mất kiểu gì? Thằng này hôm nay bị ngơ thật rồi. Đúng thật, nhà tôi và nhà nó ở cùng xóm, cùng một đường dây tải điện. Nhà nó có thì nhà mình ắt cũng phải có. Không lẽ cái thực thể vô hình ban nãy có khả năng kiểm soát được những năng lượng nhân tạo? Tôi vốn không nghĩ đây là sự thật, nhưng với những gì bản thân vừa trải qua ban nãy, thật là khiến con người ta dù kiên định tới đâu thì cũng vẫn phải tin đó là thật. Tôi quay sang thằng Hoang, bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt góc cạnh của nó. Tôi gạ. Mày ở đây với tao, nhà tao tối nay có gì lạ lắm. Lạ như nào? Thằng Hoang cau mày. Ngay lúc này chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào hiểu được cái sự lạ trong nhà nó ra sao. Mà kể cho nó thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đáp gọn. Hình như trong nhà có ma. Nói đến đây thì thằng Hoang trợn tròn mắt. Cái bản tính trẻ con thôn quê 10 đứa thì cả 10 đều hải ma nhát quỷ. Nhiều đứa nghe các cụ trong làng kể về mấy chuyện ma mảnh thôi cũng đã đủ sợ vỡ mật rồi, chứ chưa nói đến là gặp. Thằng Hoang cũng không ngoại lệ. Nó có vẻ kinh mấy chuyện này lắm. Nó thoái thác. Thôi, chắc tao phải về. Điều qua thấy lạ nên tao ghé vào nhà mày tí thôi. Giờ này cũng muộn rồi, không về tí mẹ tao chửi chết. Tôi ậm ừ với ý kiến của nó. Chả trách nó được. Thôi thì đành cố gắng nốt một lúc, đợi có người về rồi tính sau vậy. Đang đi cùng nó ra phía cửa thì có ánh đèn từ cổng rọi thẳng vào sân, có tiếng còi xe. Đó là mẹ. Mẹ tôi về lúc này thì cũng ngót nghét 10 giờ rồi chứ cũng chẳng còn sớm. Thằng Hoang mau miệng. Cháu chào cô. Mẹ tôi ngó đầu vào để nhìn xem là ai, rồi đáp. Hoang đấy à cháu, hôm nay sang cô chơi muộn thế. Tôi lay hoay tìm cách mở cái khóa cổng bị gỉ xét, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thằng Hoang cười hình hệt. Vâng, cháu sang giúp thằng Quang canh ma cô ạ. À. Thôi cháu về đây. Nói xong, nó tót ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà. Phần mẹ tôi thì vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi như nào, nên cũng kệ. Nghĩ trẻ con nói đùa nên chẳng mấy để tâm. Còn tôi thì mặt mày ủ rũ,

Đó là hết 4 chương của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã biết đích danh của cậu bé mang nghiệp âm tên gì. Đó là tên Quang và tầm chính xác là 12 tuổi. Cái đoạn mà Quang phải ở nhà trong một căn nhà 3 tầng một mình, một đứa trẻ 12 tuổi ở trong nhà có một mình thôi, mà nhà 3 tầng nữa các bạn là thấy ớn lạnh rồi. Đừng có nói là đứa trẻ 12 tuổi mà bắt bắp ở nhà một mình như vậy thì cũng thấy ớn lạnh rồi, mà còn là ban đêm nữa chứ. Thêm vào đó là vừa mới đi nghe những cái chuyện quái quỷ, những cái chuyện tâm linh về, không những nghe mà còn chứng kiến là thầy Hữu thỉnh người này người kia lên nhập vào người mẹ mình nữa chứ. Sau đó về nhà còn phải ở nhà canh nhà một mình thì đêm đó bị hù bị nhát ngay lập tức. Bắp nghĩ là cái hồn ma cụp tay đi theo Quang á là ám Quang ngay từ cái bữa mà nhát Quang ở nhà. Tối đó mẹ Quang nằm mơ thấy là có người báo mộng cho thấy đó, thấy cái con quỷ ôm Quang bỏ chạy, tức là nếu như mà không mang Quang tới nhà thầy Hữu kịp thời thì có thể con quỷ đó đã bắt vong của Quang đi thành công rồi. Qua cái phần hôm nay thì tác giả tô đậm sắc nét hơn về cái phần của quyền thất tổ, tức là trong một cái dòng tộc nào đó thì con cháu trong nhà sẽ được hưởng phước từ ông bà tổ tiên. Và ông bà tổ tiên mặc dù đã mất rồi, giống như là ông nội của Quang á, mặc dù đã mất rất rất là lâu rồi, Quang không hề có ký ức nào về ông nội của mình luôn á, nhưng mà những cái người đó, những người tổ tiên của mình vẫn luôn dõi theo và luôn phù hộ cho con cháu. Khi mà con cháu cần giúp đỡ thì cũng không có cần phải cầu xin nữa, mà tổ tiên tự khắc ắt sẽ bảo vệ phù hộ độ trì cho dòng dõi của con cháu của mình. Thì sau khi mà đọc tới đây thì bản thân của chúng ta bất nghĩ là cũng sẽ cảm thấy ấm lòng á, kiểu như là mình sẽ cảm thấy an tâm hơn, an toàn hơn, và hướng một lòng của mình sẽ hướng về tổ tiên của mình nhiều hơn để cầu xin sự phù hộ cho một cuộc sống bình an. Giống như là bình thường khi mà chúng ta bị một cái tai nạn nào đó mà nghĩ là nó rất là khủng khiếp, nhưng mà cái người đó chỉ bị trầy sơ thôi, thì người ta hay có cái câu là trời ông bà độ đó mới được như vậy chứ không là tan tành rồi. Thì có cũng nói chung là sau khi đọc xong cái câu chuyện này thì Bắp thấy nó có những cái sự tương đồng là như vậy. Quay trở lại trong cái phần con quỷ cục tay đang đeo bám Quang và điều khiển Quang, Bắp nghĩ thì Bắp đoán là trong cái lúc Quang ở nhà bị ám như vậy thôi, nhưng mà chính xác con quỷ đó tại sao lại ám Quang và tại sao lại muốn điều khiển Quang, thậm chí còn thôi thúc nói với Quang là hãy đi tới cái bàn lễ đó và đập đổ hết tất cả mọi thứ đi. Nhưng mà may mắn là thầy Hữu cao tay và xui cho con quỷ đó là nó đụng nhầm người rồi. Đụng vào thầy Hữu là không yên đâu. Câu chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem Truyện Ma Bắp Đọc Nghiệp Âm phần 1 tập 4 vào thứ năm lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.